xa thanh thang ra ngài về, mơ lắm phải kể, vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng dù trong đêm thâu, lung linh cơn mưa ngâu, mưa reo mãi làm gì giọt sâu. Hỡi trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười để thấy trong nhân tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù có phố đông. Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi xa vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ngay, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Khi em thấy cô về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương.